tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 56, 56, trăng sáng khi nào tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào gò má của Tô Thanh Ảnh, Ngô Thần đột nhiên cảm thấy có chút hoài niệm và nhớ lại những việc mình đã làm với Tô Thanh Ảnh trong kiếp luân hồi ngàn năm. Trong ấn tượng của anh, trong tất cả những người phụ nữ, Tô Thanh Ảnh đều có ấn tượng rất sâu sắc. Ấn tượng sâu sắc nhưng không phải từ vẻ bề ngoài của cô ta. Bởi vì Ngô Thần đã nhìn thấy quá nhiều phụ nữ đẹp. Đây là lý do tiêu chuẩn chấm điểm của anh rất khắt khe. Đồng thời, khi anh chọn một người phụ nữ, ngoại hình chỉ có thể coi là điều kiện cơ bản, không phải điều kiện quan trọng nhất. Không phải vì vẻ đẹp, chắc chắn sẽ khiến Ngô Thần lưu luyến. Hầu hết những người phụ nữ mà anh đã ngủ cùng đều đã nếm thử một lần và sẽ không chạm vào lần thứ hai. Anh cũng vậy, không bao giờ sửa mặt mình. Đây cũng là lý do vì sao anh đã nhiều lần ngủ với Lý Nhược Băng hàng trăm lần trong kiếp luân hồi. Bởi vì tính cách và khả năng của Lý Nhược Băng sẽ mang lại cho Ngô Thần một loại cảm giác thành tựu. Hai loại, ngay cả cảm giác một người phụ nữ như Lý Nhược Băng bị anh chơi đùa trong lòng bàn tay. Còn Tô Thanh Ảnh, vốn dĩ để lại ấn tượng sâu sắc cho Ngô Thần là vì cô ta không chỉ xinh đẹp mà còn vì bên trong bên ngoài không hề giống nhau. Bên trong và bên ngoài của cô ta là hai thái cực. Cũng giống như Lý Nhược Băng. Trong mắt công chúng, Tô Thanh Ảnh và Lý Nhược Băng đều là những người phụ nữ mạnh mẽ và còn là gái một. Sau này cô ta sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Thậm chí trong tương lai có cơ hội trở thành người phụ nữ giàu nhất cả nước trong tương lai. Nhưng, hình tượng một người phụ nữ mạnh mẽ của Lý Nhược Băng, về tính cách mạnh mẽ và phong cách độc đoán của cô ta đều là sự thật. Cô ta thực sự là một bậc thầy mạnh mẽ từ trong cốt cách. Tô Thanh Ảnh thì không. Hay nói đơn giản hơn, Tô Thanh Ảnh là một trong những người phụ nữ đẹp nhất mà Ngô Thần từng gặp. Bên trong và bên ngoài có sự tương phản quá lớn. Hơn nữa có thể coi như là người phụ nữ ngoan ngoãn, nghe lời và rất dịu dàng. Cô ta có vấn đề. Tô Thanh Ảnh đang đọc bản thảo về buổi phỏng vấn trong xe, đột nhiên nghiêng đầu lại, như thể nhận ra ánh mắt của Ngô Thần. Nhìn ra bên ngoài trước, lại nhìn xuống vị trí thấp. Bởi vì Lamborghini là một chiếc xe thể thao, thân xe thấp. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Thanh Ảnh nhìn thấy anh. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ ăn mặc chỉnh tề lái chiếc Lamborghini. Đang nhìn mình, anh có vẻ là một thiếu gia giàu có. Cũng không biết là con nhà ai. Ngô Thần lịch sự mỉm cười. Tô Thanh Ảnh cũng mỉm cười lịch sự. Nụ cười tiếp theo nhanh chóng xuất hiện, cũng nhanh chóng tắt đi. Sau đó cô ta giơ tay lên và kéo rèm che nắng. Nụ cười đáp lại của cô ta là phép lịch sự của con nhà gia giáo. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Cô ta không muốn bị người khác nhìn chằm chằm. Đèn ở ngã tư phía trước đã chuyển màu. Các phương tiện có thể đi. Đoàn xe của nhà họ Tô lên đường đi thẳng qua ngã tư. Còn Ngô Thần thì rẽ trái ở ngã tư. Tất nhiên Ngô Thần sẽ không đi theo họ. Anh sẽ không trực tiếp cố tình bám lấy như vậy. Anh cũng có thể đoán được đoàn xe nhà họ Tô đi đâu. Tại buổi gặp gỡ giới truyền thông, trước đó Kim Phúc Jewelry đã xảy ra một vụ cướp lớn trong một cửa hàng ở Đông Hải. Mặc dù vụ án đã được giải quyết ngay trong ngày nhưng vẫn còn nhiều việc phải xử lý trong thời gian tới. Sau khi rẽ ngã tư, Ngô Thần lại cầm điện thoại lên, nhập số và gửi một tin nhắn cho đối phương. Không đi theo thì không đi theo. Nhưng nếu đã tình cờ gặp phải thì phải trêu chọc cô ta một chút. Giữa đoàn xe, Mercedes, Ben Maybach, Tô Thanh Ảnh, người vừa kéo rèm che nắng, vẫn đang đọc bản thảo phỏng vấn. Chút nữa các phóng viên sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi trong buổi gặp gỡ truyền thông và buổi họp báo. Bao gồm các vấn đề an ninh của tập đoàn Kim Phúc, cũng như việc bồi thường cho nhân viên bán hàng đã bị thương trong vụ cướp. Những gì phóng viên sẽ hỏi đều được viết trong bản thảo. Tất nhiên nó đã được đưa trước cho cô ta. Đổ chuông. Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tô Thanh Ảnh lạnh nhạt không chút biểu cảm. Cô ta cau mày, lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn của số lạ. Nội dung là trăng sáng bao giờ tỏ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Nhìn cô xinh hơn trên bản tin rất nhiều. Đồng tử Tô Thanh Ảnh co rút lại. Với gia thế đặc biệt và nền gia giáo tốt khiến cô ta hiếm khi để lộ biểu hiện quá căng thẳng. Cô ta luôn bình tĩnh, kiềm chế và rất lịch sự. Nhưng lúc này, sắc mặt cô ta có sự thay đổi lớn. Thực ra có một chút kinh hãi. Thoạt nhìn câu này có vẻ không có vấn đề gì. Trên thực tế, thực sự không có vấn đề gì cả. Nhưng điều khiến Tô Thanh Ảnh quan tâm hơn cả, không phải là những từ ngữ sau đó, mà là năm từ đầu tiên trăng sáng bao giờ tỏ. Đây là nickname của Tô Thanh Ảnh, nhưng không phải là nickname thông thường của cô ta. Cô ta chỉ sử dụng ở một nơi, là một nơi rất riêng tư. Tất nhiên là cô ta đăng ký ẩn danh. Tô Thanh Ảnh đã xem nhiều bài viết trên diễn đàn đó, nhưng rất ít khi trả lời. Cũng chỉ đăng bài đúng một lần, là bài đó, cô ta bày tỏ sự bối rối nội tâm của mình trên diễn đàn. Đã để lộ tiếng lòng của chính mình. Đây là một điều bí mật đối với Tô Thanh Ảnh. Ngoài Internet ra cũng chỉ có mình cô ta biết. Trên mạng không ai có thể biết được. Trăng sáng khi nào tỏ, chính là cô ta. Khi đăng ký tài khoản, cô ta cũng không điền thông tin thật của mình. Thậm chí hộp thư nhận mã xác minh cũng vậy. Chỉ là đăng ký tạm thời. Quan trọng nhất là, cô ta trên diễn đàn đó không hề đặc biệt chút nào. Có quá nhiều người giống cô ta. Hơn nữa cô ta chỉ xem không hề bình luận bất cứ điều gì. Hiếm khi đăng và bình luận. Vì vậy cô ta không bắt mắt chút nào. Vì vậy, suy cho cùng cô ta cho rằng đây có thể là một bí mật mà cô ta sẽ giữ trong lòng cho đến cuối đời. Sẽ không bị ai phát hiện ra. Nhưng bây giờ, tin nhắn này là sao chứ? Tô Thanh Ảnh nhìn vào tin nhắn. Sắc mặt thay đổi rõ rệt trong vài giây. Sau đó cô ta đột ngột quay lại. Nhìn ra ngoài kính chắn gió phía sau của chiếc xe. Cô ta hiểu rồi. Đó là người đàn ông lái chiếc Lamborghini vừa mỉm cười với cô ta. Cô ta không biết người đó là ai hoặc làm thế nào mà người đó biết được số điện thoại di động của mình. Càng không biết tại sao đối phương biết mình là trăng sáng khi nào tỏ. Trong diễn đàn, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Có duy nhất một điều mà cô ta chắc chắn. Đó chính là người đàn ông vừa rồi. Người gửi tin nhắn đến. Nhìn thấy người thật, cô xinh hơn nhiều khi xuất hiện trên bản tin. Đối phương dường như biết bí mật của cô ta. Dường như biết rất rõ về cô ta. Ngay cả số điện thoại di động của cô ta đang dùng. Cô ta không biết gì về anh cả. Tô Thanh Ảnh vô cùng hoảng sợ. Nếu như công khai chuyện này ra, mặc dù cô ta còn chưa làm gì, chỉ là mới nói điều gì đó trên mạng, nhưng đủ để làm hỏng chuyện rồi. Ít nhất là về danh tiếng. Nó như là một đòn đả kích hủy hoại cô ta. Thanh Ảnh, cháu đang nhìn gì vậy? Tô Thanh Ảnh không phải là người duy nhất ngồi ở hàng ghế sau. Ngồi bên trái là một người đàn ông trung niên rất béo. Ngồi đó như Phật Di Lặc. May mắn thay, chiếc xe đủ rộng rãi cho Tô Thanh Ảnh ngồi. Vì cô cũng gầy, vì vậy, họ không cần phải chen chúc nhau. Người đàn ông này khoảng 50 tuổi và gọi Tô Thanh Ảnh là Thanh Ảnh, nhưng ông ấy không phải là bố của Tô Thanh Ảnh. Đó là một trưởng bối, trợ thủ đắc lực của Tô Thụy Văn, phó chủ tịch cấp cao của tập đoàn Kim Phúc. Chủ tịch bộ phận kinh doanh và là cổ đông thứ tư của tập đoàn Kim Phúc. Thang Đức Dương là một trong những anh em đầu tiên mạo hiểm cùng với Tô Thụy Văn. Trong những năm đầu, họ sống cùng nhau trong thành phố, trải qua nhiều phong ba bão táp, là sinh tử chi giao. Thang Đức Dương đã nhìn Tô Thanh Ảnh sinh ra lớn lên và trưởng thành. Vì vậy mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng hai người rất thân thiết. Tô Thụy Văn đến thủ đô mở một cuộc họp đã lên lịch trước đó. Chuyến bay đã cất cánh chiều hôm qua. Cho nên buổi gặp gỡ truyền thông ngày hôm nay sẽ là Thang Đức Dương cùng Tô Thanh Ảnh tham dự. Tô Thanh Ảnh quay lại và che giấu cảm xúc của mình. Cô ta không thấy Lamborghini theo sau. Mọi chuyện khác trước hết cứ tạm đặt sang một bên đi. Lần này nhất định phải làm tốt. Vụ cướp này đã gây chấn động cả nước. Có rất nhiều nhà báo nước ngoài có mặt tại buổi gặp gỡ truyền thông hôm nay. Nếu cháu xử lý tốt, có thể biến điều không hay thành điều tốt đẹp và sẽ có cơ hội tốt chứng minh bản thân. Hãy cho tất cả bọn họ biết điều đó. Người kế nhiệm tập đoàn Kim Phúc của chúng ta có khả năng đối phó với những trường hợp khẩn cấp. Thang Đức Dương nói, chú hai nói phải. Tô Thanh Ảnh đáp, chú và bố cháu đều đã lớn tuổi rồi. Sức khỏe của chú cũng không tốt. Nói không chừng chú sẽ phải đi trước bố cháu. Sau này tập đoàn sẽ chỉ trông cậy vào cháu. Cháu phải cố gắng hết sức. Thang Đức Dương lại thở dài. Ông ấy hít thở không bình thường. Được rồi, chú ạ, chú có thời gian thì giảm cân đi. Bớt nói mấy câu đau thương đấy đi. Cái gì mà ra đi trước? Tô Thanh Ảnh giả vờ xem bản thảo rồi đáp. Thực ra, cô ta hoàn toàn không thể tập trung đọc bản thảo được. Đầu cô ta toàn hiện lên dòng tin nhắn đó. Cô ta được sinh ra với một ánh hào quang. Cô ta đã được đặt rất nhiều kỳ vọng từ khi còn là một đứa trẻ. Càng ra ngoài, cô ta càng sợ hãi. Vài phút sau, Tô Thanh Ảnh đang đọc bản thảo bỗng nhiên nhấc điện thoại lên. Như đang suy nghĩ điều gì đó. Trả lời tin nhắn, gửi cho Ngô Thần. Nội dung, bạn là ai? Cách chương.